còn có cả tiếng nam nữ cười nói trêu đùa ở phòng VIP đối diện. Làm chuyện tư mật ở một nơi không hề có không gian riêng tư, tôi thực sự không dám nghĩ tới. Hay là chúng ta đợi về nhà, ở nơi như thế này làm em có cảm giác vụng trộm. Vậy ư? Cảnh Mặc Vũ ngó xung quanh, ngọn lửa khát khao trong mắt anh tỏa ra vẻ gợi cảm mê hoặc lòng người. So với bộ dạng lạnh nhạt thường ngày, anh bây giờ chân thực rất nóng bỏng. Anh cất giọng khàn khàn. Thế thì anh càng muốn thử xem vụng trộm với em gái mình sẽ là cảm giác thế nào. Bị ngữ khí nửa say và ánh mắt trêu chọc của anh mê hoặc, tôi nhất thời hoảng loạn. Ngón tay tôi vô ý thức vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh. Tôi nhớ có người từng nói anh không muốn chung chăn gối với tôi. Em có bằng lòng không? Cảnh Mạc Vũ ghé sát tai tôi, nhẹ nhàng thổi khí. Ngón tay anh tiến sâu vào nơi bí ẩn ẩm ướt đã sớm có câu trả lời. Tôi mỉm cười né tránh, móng tay dài của tôi lướt qua đôi mắt mông lung, sống mũi cao, khóe miệng hơi cong lên của anh. Tôi không biết trên đời này có cô gái nào không muốn ở trong lòng người đàn ông mình yêu thương thủ thỉ những lời tình cảm, hay không muốn cùng anh hoan ái. Còn tôi rất bằng lòng, đặc biệt là lúc anh đạt đến đỉnh cao khoái lạc, lúc anh điên cuồng muốn tôi. Tôi có một loại cảm giác thỏa mãn không gì sánh bằng. Dù anh đối xử với em thế nào? Tôi hôn chụt lên bờ môi mỏng của anh, dù ánh mắt chờ đợi và thẹn thùng liếc anh một cái. Em cũng bằng lòng. Tôi chưa nói hết câu, Cảnh Mạc Vũ ôm ngang thắt lưng, bế tôi lên, sải bước dài đi đến chiếc ghế sofa, rồi quẳng tôi xuống. Không đợi tôi ngồi ấm chỗ, anh kéo áo lót ngực không dây của tôi xuống dưới bụng mà không tốn một chút sức lực. Sau đó anh dùng sức kéo quần lót của tôi xuống đầu gối. Khi bộ váy ngắn bó sát không thể che đậy nét xuân quang, anh xoay đầu gối của tôi để hai đùi tôi mở rộng. Dưới ánh đèn rực rỡ nhiều màu sắc, Cảnh Mạc Vũ vén sợi tóc dài xõa trước ngực tôi. Anh nhìn tôi chăm chú. Ngô Ngôn à, hôm nay anh phát hiện ra em xinh đẹp tuyệt trần. Từ nhỏ đến lớn, thường xuyên có người khen tôi xinh đẹp. Bà tôi cũng nói tôi xinh hơn mẹ hồi trẻ. Duy nhất một mình Cảnh Mạc Vũ không bao giờ đánh giá bề ngoài của tôi, dù chỉ một từ. Tôi có trang điểm lộng lẫy như con chim đứng trước mặt anh, hỏi anh rằng em có đẹp không. Anh chỉ liếc tôi một cái rồi bình thường nói bộ váy không tồi. Điều đó khiến tôi đặc biệt buồn bực. Nhưng hôm nay anh khen tôi xinh đẹp. Tôi hiếu kỳ nhìn chiếc gương màu ngọc treo trên bờ tường đối diện. Trên đó phản chiếu rõ thân hình của tôi, mái tóc đen vương vấn trên làn da trắng ngần, quần áo lót vải ren màu tím treo lủng lẳng trên thân thể mảnh mai, không đúng vị trí của nó, càng không thể che giấu bộ phận người phụ nữ không muốn để lộ trước mặt người khác. Đôi chân thon dài nửa khép nửa mở nổi bật trong ánh mắt sáng mờ mờ. Nghe nói bộ dạng người phụ nữ lúc nửa kín nửa hở, nửa bằng lòng nửa từ chối là lẳng lơ quyến rũ nhất. Trước đây tôi không hiểu, nhưng vào giây phút này trong căn phòng mờ mờ sáng, nhìn hình ảnh của mình trong gương, tôi có chút nhận thức. Đây không phải là quyến rũ, đây là tội chướng. Hóa ra thẩm mỹ quan của Cảnh Mạc Vũ khác người như vậy. Trong lúc tôi thất thần, anh nhanh chóng tháo thắt lưng kéo khóa quần, sau đó anh cởi cúc áo ngồi bên cạnh tôi. Lại đây đi, ngồi lên người anh. Anh kéo tay tôi cất giọng trầm khàn. Tôi lóng ngóng trèo lên đùi Cảnh Mạc Vũ, ngồi quỳ trên người anh. Nơi bí ẩn giữa hai đùi không có gì ngăn cản cọ sát bộ phận cương cứng của anh, kích thích một cảm giác trống rỗng trong thân thể cần được anh lấp đầy. Vũ điệu nóng bỏng chuyển động đến cao trào trong ký ức khiến tôi ý loạn tình mê. Tôi không nghĩ ngợi nâng mặt anh, chạm nhẹ vào môi anh như là quệt sợi lông vũ. Sau đó tôi mút nhẹ bờ môi ướt át mềm mại của anh, một cảm giác ngọt ngào khác biệt dập dờn từ cánh môi lan rộng. Từ đáy sâu trong cổ họng Cảnh Mạc Vũ phát tiếng gừ gừ. Anh ôm chặt tôi, nụ hôn mãnh liệt đến như phong ba bão táp. Chúng tôi bắt đầu nụ hôn cuồng nhiệt vừa bị đám bạn của Cảnh Mạc Vũ cắt ngang. Hơn thế, chúng tôi hôn ngày càng kịch liệt, toàn thân tôi cháy bùng. Lần này không có ai làm phiền, Cảnh Mạc Vũ đỡ thắt lưng tôi, thân thể ngập tràn ham muốn của anh tiến sâu người tôi không chút cản trở. Một cảm giác thỏa mãn to lớn lan đến nơi sâu nhất, nỗi đau pha lẫn hưng phấn khiến tôi bất giác nhấc người cao. Nụ hoa nhạy cảm trên ngực lướt qua môi anh, sự kích thích khác thường khiến đầu óc tôi hỗn loạn. Cảnh Mạc Vũ liền ngậm lấy nụ hoa mềm mại, sau đó cắn mút nhẹ. Tôi chưa từng trải qua cơn khoái cảm nhấn chìm tất cả như vậy. Thân thể căng lên đến mức không thể chịu nổi. Tôi muốn dạng hai chân để giảm bớt cảm giác chướng và đau, nhưng chiếc quần lót vải ren vẫn nằm ở đầu gối

Kể từ nay về sau, em không muốn nhìn thấy, cũng không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến Hứa Tiểu Nặc. Một từ cũng không muốn nghe. Dù cô ấy chết, anh cũng không được đi nhặt xác. Cảnh Mạc Vũ do dự một lát, sắc mặt anh lộ vẻ khó xử. Ngô Ngôn à? Lồng ngực vốn đang đau âm ỉ của tôi như bị kim đâm, thực mạnh, đau buốt vô cùng. Cảnh Mạc Vũ luôn miệng nói không có quan hệ, nhưng thực ra anh vẫn không làm được, vẫn không thể từ bỏ Hứa Tiểu Nặc. Anh vẫn không thể từ bỏ cô ấy à? Không, không phải. Cảnh Mạc Vũ kéo tay tôi, muốn giải thích với tôi, nhưng bị tôi hất tay ra. Em không muốn nghe những lời thừa thãi, anh chỉ cần trả lời em một câu, có thể hay không thể thôi. Ngôn à, em không hiểu Hứa Tiểu Nặc đâu. Cô ta thích đi theo con đường cực đoan, anh không thể xác định tương lai cô ta làm những chuyện gì. Tôi không hiểu Hứa Tiểu Nặc, nhưng tôi tin nếu một người đàn ông thực sự đoạn tuyệt tình nghĩa với một người phụ nữ thì làm sao không thể đá bay cô ta. Tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Ý của anh không làm được ư? Tôi không nói thêm câu nào, giơ tay lấy quần áo mặc vào người rồi xuống giường. Cái Mạc Vũ ôm tôi từ phía sau, nhưng bị tôi nhanh hơn một bước né tránh. Anh ngoài người túm tay tôi, dùng sức kéo mạnh, khiến tôi ngã vào lòng anh. Anh ôm chặt lấy tôi. Ngôn Ngôn à, em đừng bướng bỉnh như thế, có được không? Bướng bỉnh à? Em đề nghị chồng mình cắt đứt quan hệ, không được dây dưa với tình cũ. Đây gọi là bướng bỉnh ư? Nếu yêu cầu của tôi là bướng bỉnh, tôi hỏi lại anh. Vậy tối qua tại sao anh giả vờ gần gũi, tình cảm, ân ái với em trước mặt Tề Lâm? Lẽ nào anh cũng không vì mục đích khiến Tề Lâm hết hy vọng, đừng dây dưa với em nữa? Ngô Ngôn, chuyện này không thể đánh đồng. Hứa Tiểu Nặc và Tề Lâm khác nhau. Có gì khác chứ? Hay là khác ở vị trí trong trái tim anh? Không phải. Anh đã từng cam kết với Hứa Tiểu Nặc, anh sẽ chăm sóc cô ta, bảo vệ cô ta, ở bên cho đến khi cô ấy qua đời. Một khi cô ta gặp bất trắc, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh hứa với cô ấy đến mức đó đấy à? Tôi và Cảnh Mạc Vũ từ nhỏ đến lớn, lớn lên cùng nhau. Tôi biết anh là người luôn giữ lời hứa, đã nói ra chắc chắn thực hiện. Vì vậy anh tuyệt đối không dễ dàng hứa hẹn với bất cứ người nào. Đối với anh, lời hứa là một gánh nặng. Đúng vậy, lúc đấy anh không nghĩ cùng em có ngày hôm nay. Bằng không anh tuyệt đối không nhận lời cô ấy. Nhưng theo em thấy, anh đang hối hận không sớm cưới Hứa Tiểu Nặc. Nếu vậy anh đã không bị ép phải cưới em. Cảnh Mạc Vũ bị câu nói của tôi chặn họng, đến mức mãi không thốt ra lời. Cuối cùng anh thở dài. Ngôn Ngôn, em có thể nói lý lẽ một chút không? Anh muốn nghe lý lẽ phải không? Được rồi, em nói lý lẽ với anh. Tôi vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của Cảnh Mạc Vũ, quay người đối diện anh. Quá khứ của anh và Hứa Tiểu Nặc thế nào em không truy cứu. Anh nói hai người chẳng có gì, em có thể tin tưởng anh. Nhưng cô ta động một tí gọi điện thoại, động một tí khóc lóc đòi gặp anh. Anh bảo em ngoảnh mặt làm ngơ thế nào chứ? Cảnh Mạc Vũ à, nếu anh cảm thấy chuyện này có thể khoan dung, em không có ý kiến. Bây giờ em sẽ bay đi Italia tìm Tề Lâm, tâm sự về lý tưởng và cuộc đời. Nếu tiện, bọn em có thể bàn đến vấn đề đánh cược lần trước. Cảnh Mạc Vũ thực sự hết nói nổi. Thấy tôi chuẩn bị bỏ đi, anh vội vàng kéo tay tôi. Tôi ra sức giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi bàn tay anh. Bỏ em ra đi, em phải đi gọi điện thoại cho Tề Lâm. Không biết chừng giờ này anh ấy chưa lên đường, em có thể kịp thời cùng anh ấy lên một chuyến bay. Được rồi, anh hứa với em. Vũ ôm chặt lấy tôi, buông tay tôi lập tức biến mất. Anh không để em nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì với anh và Hứa Tiểu Nặc. Dù cô ta qua đời, anh cũng không đi nhặt xác, được chưa nào? Tôi cứng đơ người, nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Anh chắc chắn có thể làm được không? Ừ, anh có thể. Không làm được cũng đừng miễn cưỡng. Em không muốn ép anh. Em không muốn ép anh ư? Cảnh Mạc Vũ nghiến răng cắn mạnh xuống vai tôi. Tuy không đau nhưng tôi có thể hét lên một tiếng lớn, rất thê thảm. Với tất cả sự phẫn nộ và bất mãn trong lòng. Cảnh Mạc Vũ à, anh bỏ em ra. Tôi quên mất ngôi nhà này không chỉ có hai vợ chồng chúng tôi, mà còn có người cha yêu thương tôi nhất trên đời. Vì vậy ba tôi tức tốc chạy lên gác để cửa phòng ngủ. Ông liền khi thấy Cảnh Mạc Vũ lõa thể bộc phát thú tính đè tôi xuống giường và cắn vào vai tôi. Cảnh tượng đó quả thật không mấy hài hòa. Washington, nước Mỹ. Đêm Giáng sinh, cả thành phố phủ màu trắng tuyết, chìm trong không khí tưng bừng nhộn nhịp, suốt đêm không ngủ. Anh một mình ngồi trong quán cà phê nhỏ nghe nhạc Giáng sinh, hít mùi vị nicotine. Hôm nay anh đã ngồi ở quán cà phê một ngày, uống không biết bao cốc cà phê.

Không phải là anh đang nhớ em đấy chứ? Đội bên kia trầm mặc trong giây lát, sau đó vang lên giọng nói khàn khàn. Anh chỉ muốn nói với em, nếu em muốn gọi điện thoại cho anh, em có thể gọi bất cứ lúc nào. Cho dù anh đang làm gì, em cũng không làm phiền anh đâu. Trên hành lang nhiều người đi lại, tôi ngây người đứng ở đó, cười ngốc nghếch không biết bao lâu. Đến khi khóe miệng co rút, cơ mặt đau nhức do cười nhiều, tôi mới định thần. Tôi vỗ lên má mình. Ờ, em biết rồi. Buổi đêm giữa mùa hè, ánh trăng như dòng nước chút xuống, sắc đêm tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng thở đều đều của những người đang trong giấc ngủ say. Tôi và Tâm Tâm chen chúc trên chiếc giường chật chội của cô thì thào tâm sự. Tại sao cô đột nhiên nghĩ tới chuyện tỏ tình với anh Trịnh? Tâm Tâm nói cô không muốn tiếp tục mờ ám. Quãng thời gian đẹp nhất của người con gái chỉ có mấy năm, cô không muốn tiêu hao với mối tình đơn phương không nhìn thấy kết quả. Tôi lại hỏi tiếp, nếu anh ấy không hề có tình cảm với cậu, chỉ có cậu là bạn bè, cậu làm thế nào? Tâm Tâm không nghĩ ngợi trả lời tôi ngay. Thì tất nhiên tớ buông tay một cách thoải mái. Tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng. Tớ đã từng thích, từng dũng cảm bày tỏ, từng tranh thủ, không làm điều có lỗi với bản thân. Như thế là quá đủ rồi. Trên đời này đâu chỉ có mỗi mình anh ấy là đàn ông. Việc gì tớ phải treo cổ tự sát trên cái cây là anh ấy. Thái độ vô tư của Tâm Tâm khiến tôi cảm thấy hổ thẹn. Tâm Tâm à, cậu thử nói xem có phải tớ kém lắm không? Biết rõ anh ấy chỉ coi tớ là em gái, tớ vẫn gả cho anh ấy. Anh ấy cưới tớ, tớ lại được đằng chân lân đằng đầu muốn anh ấy yêu tớ. Yêu chỉ một mình tớ mà thôi. Tâm Tâm cảm thán, thì con người là thế. Có thể sau này anh ta yêu cậu, cậu lại chê anh ta không yêu đủ sâu sắc, không đủ mãnh liệt. Vậy ư? Tôi tự hỏi bản thân, giả dụ thời gian quay về 2 năm trước, tôi muốn điều gì nhất đây? Thực ra lúc đó tôi chỉ muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy anh là tôi đã đủ mãn nguyện. Hóa ra không phải anh cho tôi quá ít, mà tôi đòi hỏi quá nhiều. Tôi nói, đúng là tớ quá tham lam. Nhưng mà cũng không phải cậu tham lam, mà vì cậu đã bỏ ra quá nhiều, yêu quá sâu sắc. Tâm Tâm đột nhiên trở mình, cất giọng đầy hưng phấn. Ngô Ngô này, tớ sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về cậu, kể câu chuyện tình của cậu với anh Cảnh. Thế thì được thôi, cậu viết từ lúc chúng tớ còn nhỏ nhé. Lúc tớ còn là trẻ sơ sinh, tớ đặc biệt thích mút đầu ngón tay của anh ấy trước khi đi ngủ. Anh ấy sợ nhất tớ dùng đầu lưỡi liếm ngón tay của anh ấy, nhưng không thể cho tớ, tớ sẽ khóc xé ruột xé gan. Tiếp tục rủ rỉ tâm sự đến lúc Tâm Tâm không còn lên tiếng, tôi ngước nhìn rèm cửa sổ màu trắng được nhuộm bởi ánh trăng nhàn nhạt. Tôi không hề buồn ngủ, xoay đi xoay lại bao nhiêu lần cũng chẳng thể chợp mắt. Trong đầu tôi vang lên câu nói cuối cùng của Cảnh Mạc Vũ, cho dù anh đang làm gì, em cũng không làm phiền anh. Đầu óc nóng gian, tôi mò điện thoại di động, rón rén đi ra khỏi phòng ký túc. Tôi đứng ở hành lang không bóng người, dưới ánh đèn tối mờ mờ, trong không khí phảng phất mùi nước giặt quần áo. Khi nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình, đầu ngón tay chuẩn bị bấm số điện thoại của tôi do dự. Bây giờ 2 giờ sáng, Cảnh Mạc Vũ nhất định đã ngủ say. Nhìn tôi rất muốn hỏi anh một câu, có phải tôi gọi điện vào bất cứ lúc nào cũng không làm phiền anh. Cứ để bản thân bướng bỉnh một lần, tôi bấm số di động của Cảnh Mạc Vũ. Đợi đến 3 hồi chuông, nếu anh không bắt máy, tôi sẽ cúp điện thoại. Nào ngờ một hồi chuông vang lên, đầu kia chuyển đến giọng nói đầy quan tâm của anh. Muộn như thế này rồi, em chưa ngủ ư? Đêm tối tĩnh mịch, thanh âm tôi muốn nghe vang vọng bên tai. Tôi lập tức có cảm giác xương cốt vỡ vụn, hai chân mềm nhũn, phải dựa vào bờ tường mới đứng vững. Vâng, em không ngủ được. Em không quấy nhiễu giấc ngủ của anh đấy chứ? Không, anh vẫn chưa ngủ. Sao thế? Công ty gặp phải phiền phức à? Cũng không phải là phiền phức lớn. Con trai chú Thanh lén lút lấy một khoản tiền của công ty đi mua bán vàng, nhưng bị lỗ chẳng còn một đồng. Người của phòng tài vụ thấy không che giấu nổi mới báo cho anh biết. Tối nay anh đi gặp chú Thanh. Chú ấy nói thẳng chú ấy không can thiệp, để anh tự giải quyết. Sao? Chú ấy có thái độ kiểu gì thế ạ? Cái Mạc Vũ không trả lời. Tôi lờ mờ nghe thấy hơi thở nặng nề của anh. Những năm qua tuy không bao giờ hỏi đến chuyện làm ăn của ba tôi, nhưng tôi vẫn biết không ít tình hình công ty. Bà tôi sinh ra là người trọng tình trọng nghĩa. Đám huynh đệ của ông giới thiệu người thân bạn bè đến Cảnh Thiên làm việc, ông đều không từ chối. Vì vậy công ty Cảnh Thiên đến thời ông còn quản lý chẳng khác gì doanh nghiệp nhà nước. Các phòng ban nhét đầy người vô tích sự vào nhờ mối quan hệ. Bà tôi biết đám người đó như là con mọt đục khoét công ty của ông, nhưng ông vẫn bỏ qua.

Hôm nay tôi là bác sĩ khám ở đây. Bác sĩ trẻ tuổi ở phía đối diện lên tiếng. Nếu cô không tin tưởng y thuật của tôi, cô hãy đợi đến ngày mai để giáo sư Vương khám cho. Tôi mỉm cười trả lời anh ta. Chỉ dựa vào trình độ tâm lý học của anh, y thuật chắc không thành vấn đề. Anh ta cười. Vậy cảm ơn cô. Xin hỏi cô thấy khó chịu ở đâu? Tôi kể lại toàn bộ quá trình phát bệnh với anh chàng bác sĩ trẻ tuổi. Sau khi nghe xong, anh ta kiểm tra một lượt từ đầu đến chân tôi, xem kết quả kiểm tra rồi kết luận rằng cô bị thiếu máu cơ tim bẩm sinh, do cô rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài, mệt mỏi quá độ hay vận động kịch liệt dẫn đến nhịp tim thất thường. Tôi hơi khẩn trương. Vậy bệnh tình của tôi có nghiêm trọng không? Anh chàng bác sĩ xem kết quả trả lời rằng không nghiêm trọng đâu. Không nghiêm trọng thì tốt. Tôi vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh ta nói tiếp. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên nếu cô không tích cực điều trị, bệnh tình của cô có khả năng đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Sao cơ? Thế mà anh bảo là không nghiêm trọng. Vậy bệnh như thế nào mới được gọi là nghiêm trọng đây? Anh ta đưa mắt lên nhìn gương mặt khiếp sợ của tôi. Sáng nay có một bệnh nhân bị suy tim, phải tiến hành ca mổ ghép tim trong vòng 3 tháng. So với người đó, bệnh của tôi đúng là không nghiêm trọng. Thế thì tôi nhất định tích cực điều trị. Thế tôi có cần nhập viện không? Không cần đâu. Tôi kê đơn thuốc cho cô. Cô hãy dùng theo chỉ dẫn. Sau 2 đến 4 tuần tới bệnh viện khám một lần. Anh chàng bác sĩ vừa cắm cúi viết vào quyển sổ y bạ, vừa giảng giải những điều người mắc bệnh tim cần lưu ý. Vậy tôi có thể sinh con không? Để tránh bị hiểu nhầm, tôi giải thích luôn. Tôi đã kết hôn rồi. Ba tôi muốn có cháu nội. À không, cháu ngoại. Với tình hình của cô, mang thai có khả năng đột tử. Tôi kiến nghị cô nên dùng thuốc điều trị từ 6 đến 8 tháng, rồi tiến hành rèn luyện thân thể thích đáng trong vòng 12 tháng. Đợi chức năng tim hồi phục bình thường, lúc đấy cô có khả năng cũng chưa muộn. Tôi nghiêm túc gật đầu. Anh chàng bác sĩ dừng bút hỏi tôi. Ông xã cô có biết bệnh tình của cô không? Tôi không nói cho anh ấy biết. Tôi không muốn anh ấy lo lắng. Xem ra tình cảm vợ chồng cô rất tốt. Tôi sẽ kê thêm nitroglycerin cho cô. Cô hãy uống trước khi sinh hoạt tình dục. Nó có thể giúp cô giãn huyết mạch, phòng ngừa cơn đau tim. Có điều với tình trạng của cô, nên giảm bớt chuyện chăn gối thì tốt hơn. Giảm bớt ư? Tôi mới cưới chưa được bao lâu. Là một người vốn ham hiểu biết vấn đề học thuật, tôi cúi đầu hỏi nhỏ bác sĩ vẫn đang chăm chú chép bệnh án cho tôi. Cần giảm đến mức nào? Anh ta không dừng bút. Một tuần một lần thôi. Tôi giơ ngón tay nhẩm tính số lần của tuần trước, một bàn tay không đếm đủ. Tôi lặng lẽ tưởng tượng phản ứng của Cảnh Mạc Vũ khi nghe nói tần suất một tuần một lần. Sau đó tôi có một quyết định sáng suốt, mặt dày yêu cầu bác sĩ. Vậy phiền anh kê nhiều nitroglycerin cho tôi một chút, theo lượng một năm lôi một thể cũng được ạ. Anh chàng bác sĩ nhướng mắt nhìn tôi, rồi cúi xuống viết thêm một số 0 vào phần nitroglycerin. Cô cần phải chú ý, không thể sử dụng quá nhiều đâu. Chú ý gì cơ? Tôi nhất thời không hiểu ý anh ta. Ví dụ, chọn tư thế tiết kiệm sức lực, động tác không nên quá mạnh. Tốt nhất nên bảo chồng cô rút ngắn thời gian. Không đợi anh ta nói hết câu, tôi cầm quyển sổ y bạ và đơn thuốc chạy một mạch ra khỏi phòng khám. Sau khi lấy một túi thuốc lớn từ bệnh viện, tôi lại đi hiệu thuốc mua các loại vitamin và thuốc bổ. Về đến ký túc đã là buổi trưa, trong phòng chỉ có một mình. Tôi ngồi trên giường đổi vỏ lọ thuốc. Tâm Tâm mơ hồ đẩy cửa phòng, đi thẳng về giường cô nằm bất động mà không hề để ý đến tôi. Nhìn thấy vết tím trên cổ Tâm Tâm, tôi lập tức toét miệng cười, ném lọ thuốc sang một bên rồi sáp đến giường cô. Nếu như tôi đoán không nhầm thì đó là dấu hôn. Bạn chuyên gia thân mến ơi, cả đêm qua bạn không về, chắc cùng anh chị nghiên cứu chân lý tình yêu đúng không? Có lẽ vì muốn lấy lại thể diện đàn ông, tối qua anh chị chủ động mời Tâm Tâm mơ hồ đi quán bar nói chuyện. Tâm Tâm vui mừng diện bộ váy cô thích nhất đi đến cuộc hẹn. Trước khi ra cửa, cô hạ quyết tâm, hôm nay thả cô say khướt, tuyệt đối không để anh chị uống rượu say. 11 giờ đêm, thấy Tâm Tâm chưa về, tôi hơi lo lắng gọi điện thoại cho cô hỏi thăm tình hình. Lúc nhận điện thoại, Tâm Tâm có vẻ không tỉnh táo, tiếng thở gấp gáp. Đoán cô uống say như sở nguyện, lại sợ ảnh hưởng việc tỏ tình của cô, cho nên tôi vội vàng cúp điện thoại. Lúc này Tâm Tâm không nói một lời, tôi liếc qua đôi môi sưng đỏ của cô, hồi tưởng thanh âm trong điện thoại tối qua, một cảnh tượng nóng bỏng hiện lên trong đầu óc tôi. Tôi cười nói, xem ra hai người nghiên cứu rất sâu,

Lúc đi qua đại sảnh, nhìn thấy cảnh Mạc Vũ, cô Tiếp Tân tươi cười rạng rỡ chào hỏi từ phía xa. Cảnh tổng, anh tan sở rồi ạ. Tôi không thể tiếp tục chịu nổi, khoác tay cảnh Mạc Vũ ngay trước mặt cô ta. Tiếp Tân là bộ mặt của công ty, sao anh chọn người phụ nữ như vậy? À, cô ta họ hàng của chú Tài. Bà bảo anh sắp xếp công việc trong công ty cho cô ấy. Nhưng ngoài vị trí Tiếp Tân, anh không nghĩ ra cô ấy có thể làm được gì. Anh quay sang nhìn tôi. Sao thế? Cô ta đắc tội với em? Cô không hẳn đắc tội với em. Em không thích cô ta tỏ ra đặc biệt kính cẩn người phụ nữ không nên tôn trọng. Sao? Người phụ nữ không nên tôn trọng? Cảnh Mạc Vũ dường như hiểu ý tôi. Anh rút điện thoại gọi trợ lý Kim, thông báo với phòng nhân sự, bảo cô Lý Lộ Lộ ở quầy lễ tân từ ngày mai không cần đi làm nữa. Sau khi cúp điện thoại, cảnh Mạc Vũ ngập ngừng một lát. Ngô Ngôn à? Thôi, anh đừng nói gì. Em không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ấy. Ô tô rời khỏi bãi đỗ xe, đi về bên tay phải chưa đầy 5 phút, rẽ vào một khu chung cư mới xây dựng. Cảnh Mạc Vũ dắt tay tôi đi vào một lối nhỏ, qua đài phun nước, cuối cùng tới tòa nhà nằm ở nơi rợp bóng cây, yên tĩnh nhất trong khu chung cư. Tại địa bàn trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng, nhà đầu tư nỡ bỏ tiền xây dựng cả hồ nước, hàng cây rợp bóng mát trong khu chung cư, đủ thấy họ tìm được sự cân bằng trong giá tiền bán nhà. Tôi đang thầm nhủ, không biết nhà ở đây có giá trên trời đến mức nào. Cảnh Mạc Vũ đã dùng chìa khóa mở một cánh cửa xa lạ. Tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu vào, tạo nên ánh sáng lấp lánh vô hạn. Tuy đã đoán ra đây là ngôi nhà mới của chúng tôi, nhưng khi nhìn thấy tấm rèm cửa sổ màu tím nhạt tôi thích nhất, đèn chùm pha lê màu bạc, bộ sofa bọc vải tôi thích nhất và tấm ảnh cưới chụp trên nền trời biển xanh biếc mà tôi thích nhất treo ở tường, tôi không thể kiềm chế sự hưng phấn, nước mắt giàn giụa ôm chầm lấy cảnh Mạc Vũ. Đây là nhà của chúng ta ư? Mọi thứ ở đây đều là đồ tôi thích nhất, ngay cả ly nước trên bàn cũng là ly dạ quang mua ở nước Pháp. Ừ, chỉ thuộc về hai chúng ta, dù chúng ta muốn làm gì cũng không có ai quấy rầy. Hay là em nấu cơm cho anh ăn nhé? Đây là mộng ước của tôi từ nhiều năm qua. Được rồi, đúng lúc anh đang đói bụng. Cảnh Mạc Vũ đưa tôi vào nhà bếp, chỉ cho tôi bộ đồ nấu bếp mới tinh và thức ăn nhét đầy tủ lạnh. Em có cần anh giúp gì không? Tất nhiên là không cần rồi. Nhà bếp đâu phải chỗ của đàn ông. Anh ra ngoài đợi em đi. Để tránh mùi dầu mỡ bay ra ngoài, tôi khép chặt cửa rồi gọi điện thoại về nhà. Ba tôi nhấc điện thoại. Tôi không có tâm tư trò chuyện. Tôi nói thẳng rằng, ba, mau gọi Vũ Ngọc nghe điện thoại. Giang Hồ cần cấp cứu. Ngữ khí ba tôi tự tin. Sao cơ? Có chuyện gì ba không giải quyết được? Nấu cơm. Ở thế thì con đợi một lát, ba gọi ngay nhá. Một tiếng đồng hồ sau, dưới sự chỉ đạo điện thoại của Vũ Ngọc, người có năng khiếu nấu nướng là tôi, biến nồi gạo sống thành cơm chín, rán một đĩa trứng rất có kỹ thuật và chất lượng, đồng thời nấu một nồi canh trứng rong biển miễn cưỡng cũng có thể gọi là thành công. Tuy trong quá trình chiến đấu xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, dầu sôi bắn vào mu bàn tay tôi, lưỡi dao sắc nhọn sượt qua ngón tay, nhưng tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là khi tôi dọn tác phẩm đầu tay, thơm điếc mũi ra bàn, cảnh Mạc Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, như thể nhìn người phụ nữ không quen biết. Là em nấu thật đấy ư? Ừ, đúng thế. Có phải anh đột nhiên phát hiện lấy được một người vợ vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, nấu ăn giỏi, trên giường cũng rất tuyệt, anh cảm thấy đặc biệt may mắn? Cảnh Mạc Vũ phì cười. Lúc cưới em, anh thực sự không nghĩ có nhiều phúc lợi như vậy. Tôi cầm đũa gắp cho anh miếng trứng. Điều anh không nghĩ tới còn nhiều vô số, anh nếm thử xem có ngon không? Ý cười trong mắt cảnh Mạc Vũ lập tức biến mất khi nhìn ngón tay của tôi. Anh túm tay tôi trong khi tôi cố giật lại. Bởi vì dùng sức quá mạnh, vết dao cắt trên đầu ngón tay bắt đầu rỉ máu thành từng giọt máu đổ tươi. Tôi giống đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn bắt được, vội vàng giấu tay sau lưng. Lần sau em chú ý hơn. Không được, không có lần sau. Lúc nói câu này, ngữ khí của anh dứt khoát đến mức không dễ phản bác. Đáy mắt anh mờ mịt, ánh nước dập dềnh. Tôi chắc chắn tôi không nhìn nhầm, đó là một tâm tình tôi chưa từng chứng kiến. Tôi rất muốn chứng thực tâm trạng xa lạ này của cảnh Mạc Vũ có phải là tình yêu không, nhưng sợ rằng nhận được câu trả lời khiến tôi bị tổn thương. Ngập ngừng hồi lâu, tôi quyết định mở miệng. Em có một vấn đề muốn hỏi anh. Anh phải trả lời bằng một từ đấy. Vấn đề gì? Anh có yêu em không? Cảnh Mạc Vũ nhìn tay tôi, trầm mặc nửa phút đồng hồ. Tôi tưởng anh dùng cách này từ chối câu hỏi của tôi, nên hơi cảm thấy mất mát. Cũng may chỉ hơi mất mát, chứ không đến nỗi đau lòng như lần trước. Anh không muốn trả lời thì thôi. Cảnh Mạc Vũ đột nhiên dùng âm mũi phát ra một từ ừ. Ừ có nghĩa là gì đây? Tôi tất nhiên hiểu ý của anh, nhưng tôi muốn đích thân anh nói ra từ đó, dù là lừa dối tôi cũng được. Cảnh Mạc Vũ nhếch mép, múc thìa canh đưa vào miệng tôi. Ăn cơm đi, ăn xong chúng ta thảo luận vấn đề này. Bởi vì nôn nóng muốn bàn đến vấn đề vừa rồi, tôi nhanh chóng ăn xong bữa cơm. Sau khi bỏ bát đũa và bồn rửa và dọn qua loa, tôi ngồi xuống ghế sofa, cầm điều khiển tắt tivi, sau đó quay sang Cảnh Mạc Vũ. Chúng ta có thể bắt đầu thảo luận ý nghĩa của từ ư được không? Tôi nói, vẻ mặt háo hức và chân thành. Được thôi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vừa nói, Cảnh Mạc Vũ vừa quay người ôm tôi từ phía sau. Hai cánh tay anh quấn chặt lấy eo tôi, hơi thở nóng hổi của anh phả vào điểm nhạy cảm sau tai tôi. Chắc chắn anh muốn dùng hành động để đi sâu vào thảo luận vấn đề đây. Tôi chợt hiểu ra, đối với đàn ông, hành động vĩnh viễn quan trọng hơn lời nói. Nhưng anh cũng không cần phải vội vàng như vậy. Tôi nghiêng đầu né tránh. Em còn chưa tắm. Vừa rồi nấu cơm, trên người tôi vẫn đầy mùi dầu mỡ và hành hoa. Đi tắm ư? Anh chỉ muốn trả lời câu hỏi của em thôi. Thanh âm mang ý cười của anh thì thầm bên tai tôi, kích thích tình yêu và dục vọng tiềm ẩn trong tôi. Anh biết rồi cố tình hỏi rằng, em đi tắm làm gì? Không phải... Người đàn ông này quả thực ngày càng đáng ghét. Cảnh Mạc Vũ dường như cố ý nhẹ nhàng mở miệng bên tai tôi, hơi thở nóng hổi khiến toàn thân tôi bủn rủn. Tôi muốn né tránh, nhưng cánh tay anh ôm tôi càng chặt hơn, lồng ngực rộng dính chặt lưng tôi không một khe hở. Ngô Ngôn à, em biết không? Tôi dịu dàng đáp lời. Sao cơ? Mỗi lần ôm em, anh đều có cảm giác đặc biệt. Ngoài em ra, bất cứ thứ gì cũng không quan trọng đối với anh. Dù một ngày nào đó anh trắng tay, chỉ cần em ở bên anh là đủ. Em có biết đây là cảm giác gì không? Ừ. Anh hỏi ngược lại. Ừ là gì? Ừ có nghĩa là... Tôi biết cảm giác đó là gì. Là tình yêu tôi chờ đợi bấy lâu. Ở trong lòng một người đàn ông tôi yêu, tại căn nhà chỉ thuộc về chúng tôi, gió đêm hè mát mẻ, chúng tôi ôm chặt nhau như thế, hạnh phúc ập đến như cơn lốc, khiến trái tim nhỏ bé yếu ớt của tôi đập nhanh hơn, sắp không chịu đựng nổi nữa. Cảnh Mạc Vũ đột nhiên hỏi, em vẫn chưa đi tắm ư? Tôi không do dự gật đầu. Tôi sắp bị tan chảy trong vòng tay nóng bỏng của anh, tôi cần dội nước để nguội bớt. Thế thì tốt, chúng ta cùng đi tắm. Đêm mùa hạ, làn gió nhẹ nhẹ thổi vào cành hoa hợp hoan mới cắt tỉa trên cửa sổ kia. Căn phòng tắm hé mở, hơi nước mù mịt cùng lời đối thoại lọt qua khe cửa, để lại không gian tưởng tượng vô hạn. Lúc em còn nhỏ, anh thường tắm cho em. Thanh âm của anh dường như phát ra ngay ở trên cổ tôi, mơ hồ lớn tiếng. Lúc đó em đâu có né tránh như bây giờ. Tôi trừng mắt, lúc đấy anh đâu có xoa bóp chỗ này. Thì đó là vì lúc bấy giờ em bằng phẳng hơn anh. Bằng phẳng thì bằng phẳng chứ, nhưng tôi là con gái, nam nữ khác biệt nhau. Có điều tôi không khỏi hiếu kỳ. Anh nói thật cho em biết đi, lúc anh tắm cho em, anh có suy nghĩ khác không đấy? Này, lúc đó anh 9 tuổi, anh đâu biết gì. Trong phòng tắm, sau một hồi thở hổn hển, giọng nói sắp tan chảy thành nước của tôi truyền ra ngoài. Sau khi anh hiểu chuyện thì sao? Anh còn muốn tắm cho em nữa không? Không muốn, bởi vì anh biết rõ em là em gái anh. Anh có thể muốn bất cứ người đàn bà nào, chỉ một mình em anh không được. Thấy thân thể anh bắt đầu bốc lên ngọn lửa dục vọng không thể dập tắt, tôi cười híp mắt, dùng đầu ngón tay vẽ theo đường nét cương nghị thân tình ướt át của anh. Có thật là chưa từng nghĩ qua, một lần cũng không nghĩ đến. Đến nằm mơ cũng không có chứ. Em không có sức hút như thế đấy à? Cảnh Mạc Vũ túm bàn tay nghịch ngợm của tôi, đè tôi vào tường. Dục vọng trong đáy mắt anh khó có thể bình ổn. Có một lần ở trong mơ. Thực ư? Ừ. Tối đấy em đến tìm anh, nhờ anh sới tóc cho em. Em mặc bộ váy ngủ bằng ren trong suốt màu đen. Em gối đầu trên đùi anh, bắt anh vuốt tóc em. Trong khi em không biết cơ thể em lộ hết. Gió ở máy sấy cuốn theo mùi hương trên cơ thể em, cả đêm còn vương vấn. Vì thế anh mơ thấy em không chịu ra ngoài, cứ nằm trong lòng anh. Này, đừng nói cho em biết, anh không làm gì đấy nhá. Anh thực sự rất muốn. Cảnh Mạc Vũ nhấc cao một chân tôi, ngón tay anh âm thầm nhập vào nơi ướt át của tôi. Nhưng mà anh không dám. Ngón tay anh dừng lại ở nơi trước đây anh không dám xâm phạm, khiến tôi mềm nhũn. Tôi dựa vào người anh. tiếng trò chuyện trong phòng biến mất. Không bao lâu, thay vào đó là tiếng thở hổn hển. Tất nhiên thỉnh thoảng vẫn vang lên câu nói khiến người khác đỏ mặt. Ví dụ như, anh thích tư thế này ư? Trên chiếc giường lớn mềm mại, tôi gối đầu cánh tay cạnh Mạc Vũ, ngón tay di chuyển trên lồng ngực đầy mồ hôi của anh. Lần sau, chúng ta dùng bao cao su đi. Bao cao su? Tôi có thể cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của anh trong bóng tối. Tại sao? Thì em cảm thấy chưa muốn có con, em đang đi học. Nhờ có thai, sang năm em không thể tốt nghiệp. Em ít tuổi thế này, sau này chúng ta có nhiều thời gian mà. Ừ, được thôi. Nếu em không muốn, chúng ta tính sau. Do dự một lát, tôi lên tiếng thăm dò người đàn ông. Em nghe nói chuyện này làm nhiều quá không tốt cho sức khỏe. Một tuần một lần là thích hợp nhất đấy. Này, em nghe ai nói thế? Một chuyên gia y học. Chuyên gia? Chắc ông ta 80 tuổi rồi có phải không? Không đợi tôi trả lời, Cảnh Mặc Vũ xoay người đè tôi xuống thân. Có thể thấy rằng anh không chấp nhận đề nghị tần suất một tuần một lần. Mùa hè nóng bức trôi qua trong cuộc sống tân hôn ngọt ngào và công việc bận rộn của tôi và Cảnh Mạc Vũ. Khi lá phong đỏ rực bên ngoài cửa sổ, tôi ý thức rằng mùa thu đã đến, học kỳ mới sắp bắt đầu. Từng viền lá phong bay lượn trong không trung khiến tôi nhớ đến Tâm Tâm. Một thời gian không liên lạc, không biết rằng cô và người bạn trai mới phát triển đến đâu. Tôi nằm bò trên cửa sổ gọi điện cho Tâm Tâm. Cậu với anh bạn đó thế nào rồi? Nhắc đến người đàn ông đó, Tâm Tâm lập tức tỏ ra chán nản. Thôi đừng nhắc nữa, tớ đã 18 lần nói chia tay với anh ấy. Anh ta còn hẹn tớ ăn cơm tối. Sao? Si tình như vậy cơ à? Cậu chấp nhận anh ta đi. Si tình cái đầu cậu ấy. Anh ta nói mẹ anh ta bắt anh ta hẹn gặp tớ. Anh ta còn nói mẹ anh ta bảo con gái nói chia tay là vì muốn đàn ông dỗ dành. Tôi thực sự không biết đánh giá mẹ con cực phẩm của nhà đó thế nào, chỉ có thể trách Tâm Tâm. Thì cũng tại cậu dễ dỗ quá thôi, lần nào cũng bị anh ta thuyết phục. Cậu đâu phải không hiểu tính tớ, tớ hay mềm lòng mà. Tớ không chịu nổi hai câu đáng thương của đàn ông. Sao tớ chẳng thấy cậu mềm lòng chút nào? Anh Trịnh xông tận vào phòng ký túc của chúng ta, cầu xin cậu tha thứ trước mặt tất cả mọi người. Cậu không chịu tha thứ cho anh ấy đấy thôi. Ai nói tớ không tha thứ? Bây giờ quan hệ giữa hai chúng tớ gắn bó như nam châm, thỉnh thoảng bàn về lý tưởng, về cuộc đời. Tớ còn dạy anh ấy làm thế nào cướp Bạch Lăng Lăng. Hồng nhan chi kỷ cũng chỉ đến mức này là cùng. Cậu muốn tớ thế nào nữa? Chuyện xảy ra vào một tháng trước, lúc đó tôi đang ở nhà, không được tận mắt chứng kiến. Có điều qua giọng điệu của Vân Vân, chuyên gia tán gẫu trong phòng chúng tôi có cảm giác giống như tôi có mặt ở đó. Nghe nói buổi chiều ngày hôm ấy, một người đàn ông yêu nghiệt không biết nói điều gì khiến bà thím thiệt diệt vô tư trông coi ký túc cảm động đến nước mắt giàn giụa. Bất chấp mạo hiểm có thể bị trường học đuổi việc, cho phép người đàn ông yêu nghiệt đó vào phòng ký túc xá nữ. Kết quả trong phòng chúng tôi diễn câu chuyện tình yêu bi kịch đầy nước mắt. Người đàn ông cầu xin cô gái tha thứ, giải thích từng câu từng chữ như moi hết tim gan. Cô gái không tim không phổi, giả bộ ngớ ngẩn. Chỉ là một số điện thoại thôi mà, tôi đã quên chuyện nhỏ nhặt này từ lâu, anh còn để trong lòng ư? Được rồi, nếu anh vẫn cảm thấy có lỗi, tối nay mời tôi và bạn trai tôi ăn tối đi. Nhân tiện tôi giới thiệu để hai người làm quen. Anh ấy là hàng xóm của tôi, chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Vân Vân kể đến đây, tôi càng hối hận không có mặt ở hiện trường. Nếu tôi ở đó, chắc chắn tôi cầm sách đập chết Tâm Tâm. Cái gì mà thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau? Tôi dám đánh cược đến tên họ đầy đủ của anh chàng đó cô cũng không biết. Nhưng đáng tiếc tôi vắng mặt đúng vào thời khắc then chốt nhất. Tôi đang ảo não, Tâm Tâm hỏi rằng: Cậu thế nào rồi? Anh Cảnh vẫn bận rộn ư? Ừ, bận chết đi được. Một tháng, đi đến nửa tháng công tác. Có điều lần này không phải đi công tác. Hình như có người biết tin tức về bố mẹ anh ấy, nên anh ấy vội vàng đi ngay. Tớ nói đi cùng anh ấy bảo không cần. Từ khi biết mình là trẻ mồ côi mất mẹ, Cảnh Mạc Vũ rất muốn tế bái trước mộ của bố mẹ anh. Nhưng bà tôi nói lúc đó anh bị đưa đến trước cổng cô nhi viện, không có bất cứ giấy tờ nào, cũng không một người biết bố mẹ anh là ai. Những năm qua Cảnh Mạc Vũ không từ bỏ việc tìm kiếm, chỉ cần có tin tức liên quan đến bố mẹ, anh lập tức đi ngay. Tuy mỗi lần chỉ nhận được sự thất vọng, nhưng anh vẫn không chịu bỏ cuộc. Nghĩ đến nguyện vọng nhỏ bé, muốn cúi đầu bái lại trước mộ bố mẹ của Cảnh Mạc Vũ, dạ dày tôi ợ chua. Tôi bịt miệng cố đè nén cảm giác buồn nôn. Ngô Ngôn à, cậu sao thế? Không được khỏe ư? Tâm Tâm hỏi khi nghe thấy tiếng nôn khan của tôi. Không sao đâu, gần đây dạ dày của tớ không tốt, chẳng nuốt trôi thứ gì cả. Tâm Tâm hỏi đùa. Này Cảnh phu nhân, không phải cậu có rồi đấy chứ? Ơ, không đâu. Từ khi tôi đề xuất không muốn có con sớm, Cảnh Mặc Vũ lần nào cũng sử dụng biện pháp an toàn, trừ ngày hôm ấy. Hôm đó tối ở lại công ty làm thêm cùng anh, tối muộn không có một bóng người. Anh nhất thời không kiềm chế giở quy tắc ngầm với tôi ngay tại văn phòng. Mặc dù nhất thời động sắc tâm, không chuẩn bị đầy đủ, nhưng trận gian tình đó rất cuồng nhiệt đến khi chúng tôi mệt nhoài. Tôi nỗ lực nhẩm tính chu kỳ tháng trước, hình như tôi thực sự chậm mất mười mấy ngày. Không phải mới một lần đã tỷ lệ trúng thưởng đúng là quá cao. Lúc này tôi không rõ bản thân vui mừng hay lo lắng hơn nhiều. Tôi cúi đầu sờ bụng, một cảm giác lạ thường dội vào đáy lòng tôi. Không được, tôi phải kiểm chứng sự thật này. Tâm Tâm à, tôi không nói chuyện với cậu nữa, tớ phải đi hiệu thuốc mua que thử thai đây. Ừ, mau đi đi, xem có tin vui nhất định phải thông báo cho bà mẹ nuôi tớ đấy. Ừ, tất nhiên rồi. Cô điện thoại, tôi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Tôi bắt chợt gặp chú Tài đi cùng một người đàn ông xa lạ ở cửa nhà. Chú liếc tôi một cái, ánh mắt chú che giấu thứ gì đó như sợ bị tôi nhìn thấu. Sau đó chú vội vàng đi lên thư phòng của ba tôi trên tầng 2. Xuất phát từ trực giác của người phụ nữ, tôi cảm thấy xảy ra chuyện gì đó. Đợi bọn họ vào thư phòng, tôi lặng lẽ lên tầng 2. Cửa thư phòng khép chặt, tôi không nghe thấy tiếng động ở bên trong. Tôi áp tai vào cửa, lờ mờ nghe thấy giọng nói của ba tôi. Nó đã tìm đến người của Ngô gia chưa? Một giọng đàn ông xa lạ vang lên. Trước mắt vẫn chưa, nhưng Cảnh thiếu gia đã dò hỏi được. Sợi dây chuyền mặt chữ thập được một thương gia người Hoa mua tại buổi bán đấu giá từ thiện ở New York. Cảnh thiếu gia, sợi dây chuyền mặt chữ thập ư? Ngay đến hai từ này tôi mơ hồ hiểu ra điều gì đó nhưng không rõ ràng. Tôi sốt ruột, bất chấp tất cả đẩy cửa xông vào. Ba, mọi người đang nói chuyện gì thế? Thấy tôi đi vào, ba vội vàng thu thập ảnh bừa bộn trên bàn. Nhưng tôi nhanh chân nhanh mắt chạy đến, giật lại xem kỹ lưỡng. Những tấm ảnh này nhất định là kiệt tác của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Bất luận về ánh sáng, góc độ hay phối hợp cảnh vật, Cảnh Mặc Vũ và Hứa Tiểu Nặc trông như một đôi trời sinh, hòa hợp vô cùng. Tôi ngây người nhìn tập ảnh trên tay. Nền đá hoa cứng lạnh dưới chân phảng phất biến thành lớp bông dày. Chân tôi mềm nhũn không thể đỡ nổi trọng lượng cơ thể. Cảnh Mặc Vũ đi Mỹ, rõ ràng anh đã đồng ý với tôi sẽ không đi gặp Hứa Tiểu Nặc, không có bất cứ quan hệ nào với cô ấy. Dù cô ta chết, anh ta cũng không đi nhặt xác. Mới qua một tháng, anh đã quên sạch lời hứa với tôi. Anh còn là Cảnh Mạc Vũ, người đàn ông luôn giữ chữ tín mà tôi quen biết. Hay đây chỉ là màn kịch của anh, đưa Hứa Tiểu Nặc ra nước ngoài là để giấu giếm mọi người. Sau này anh có sang Mỹ gặp cô ta cũng chẳng ai hay biết. Dạ dày cuộn trào, vị chua từ dạ dày sộc lên tận cổ họng. Tôi thực sự không muốn nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trên tấm ảnh. Bàn tay không thể khống chế giở đến tấm khác. Lại là ảnh chụp của Cảnh Mạc Vũ và Hứa Tiểu Nặc. Cặp đôi trời sinh đứng trước nhà thờ thần thánh, chim bồ câu bay lượn trên quảng trường phía trước, ánh nắng chan hòa. Hứa Tiểu Nặc mặc bộ váy đơn giản, ngước nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt thâm tình như ngắm người chồng trong đám cưới. Nhìn một lúc lâu, tôi phát hiện rằng trên ảnh còn có người thứ ba. Đó là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, mặc đồ mục sư. Tay ông ta cầm sợi dây chuyền chữ thập của Cảnh Mạc Vũ, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tôi nhanh chóng giở mấy tấm ảnh tiếp theo. Bối cảnh thay đổi vài nơi nhưng toàn bộ đều là nhà thờ. Bên cạnh Cảnh Mạc Vũ luôn có một hình bóng nhỏ bé, cô ta lúc nào cũng dõi theo người đàn ông của tôi. Thì thoảng trên ảnh xuất hiện người thứ ba, nhưng chỉ làm nền cho cặp đôi kia. Lúc ba tôi lấy lại tập ảnh từ tay tôi vẫn chưa thoát khỏi ngọn lửa đố kỵ. Tôi chớp chớp mí mắt nóng gian hỏi ba. Anh ấy đi Mỹ, tại sao anh ấy đi Mỹ? Anh ấy nói với con, anh ấy nhận được tin tức liên quan đến bố mẹ. Bố mẹ, nhắc đến từ này đầu óc đang chìm trong hỗn loạn của tôi cuối cùng xuất hiện tia tỉnh táo. Tôi nhớ vẻ mặt sốt ruột và mong ngóng của Cảnh Mạc Vũ trước khi lên đường. Vừa rồi ba nhắc đến Ngô gia, đến sợi dây chuyền chữ thập đấu giá ở New York gì đó. Tôi vẫn nhớ sợi dây chuyền của Cảnh Mạc Vũ nằm trong tay Hứa Tiểu Nặc và những tấm ảnh chụp ở nhà thờ. Tôi cảm thấy những sự việc phức tạp có mối liên hệ nhân quả gì đó. Nhưng đầu óc tôi hỗn loạn, tôi không thể nào suy nghĩ mạch lạc. Sau khi định thần, tôi ép bản thân bỏ qua Hứa Tiểu Nặc, cố gắng nắm bắt trọng điểm. Ba, tại sao anh ấy đi Mỹ? Ngô gia mà ba nhắc tới là Ngô gia nào? Sợi dây chuyền được bán đấu giá ở New York lại là chuyện gì chứ? Bà liếc nhìn chú Tài và người đàn ông tôi chưa từng gặp bao giờ. Sau đó ông đưa tập ảnh cho họ. Hai người về trước đi. Người đàn ông xa lạ hỏi, vậy chúng tôi có cần tiếp tục theo dõi không? Bà tôi gật đầu, chủ yếu theo dõi người phụ nữ trên ảnh. Dạ vâng. Người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt do dự, ngập ngừng hồi lâu mở miệng rằng, Cảnh thiếu gia liên hệ tòa soạn báo bên Mỹ, cậu ấy hình như muốn tìm kiếm người mua sợi dây chuyền với giá cao vào 25 năm trước. Tòa soạn báo à? Bà tôi nắm chặt tay vào mép bàn, mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Tuyệt đối không thể để nó đăng báo tìm người, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Người đàn ông liếc chú Tài một cái. Chú Tài mở miệng thăm dò, với tính cách của thiếu gia, muốn ngăn cản cậu ấy chắc rất khó. Bà tôi gật đầu, không nói thêm lời nào, phất tay ra hiệu bọn họ. Chú Tài hiểu ý, đưa người đàn ông xa lạ rời khỏi thư phòng. Ngôn ngôn. Bà tôi một tay chống xuống bàn, tay kia nhấc ống điện thoại trên bàn, đưa đến trước mặt tôi. Con hãy gọi điện cho Mạc Vũ, bảo nó về nhà ngay, không cho nó ở lại nước Mỹ dù một phút. Nhưng tại sao? Con đừng hỏi nhiều nữa, mau gọi điện cho nó. Ngôn ngôn à, bây giờ chỉ có con mới có thể kêu Mạc Vũ quay về. Mặt gặp vẻ khẩn trương của ba tôi cầm điện thoại. Con có thể gọi điện, nhưng ba phải cho con biết, rốt cuộc ba đang giấu con điều gì, có phải liên quan đến thân thế của anh ấy? Bầu không khí căng thẳng mất nửa phút, cuối cùng ba tôi cũng rời tay khỏi mép bàn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ba biết chuyện này sớm muộn cũng không thể che giấu. Thật ra Mạc Vũ không phải do ba nhận nuôi từ cô nhi viện, mà ba mua từ tay một người anh em trong giới giang hồ. Mua ư? Tin tức này khiến tôi chấn động gấp mấy lần lúc nhìn thấy đống ảnh. Cảm giác đó giống một tòa kiến trúc kiên cố trong sinh mệnh đột nhiên sụp đổ, khiến tôi phải đối mặt với đống gạch vụn. Tại sao ba nói dối anh ấy? Bà tôi giơ ngón tay run run bóc huyệt thái dương, từ tốn kể cho tôi nghe bí mật giấu trong lòng ông suốt 20 mấy năm. Năm đó ba tôi vẫy vùng trong giới hắc đạo, kết giao không ít bạn bè cùng giới. Một hôm ba tôi nhận được tin một người anh em chuyên giết người thuê giấu một đứa trẻ không rõ lai lịch ở kho của anh ta. Đúng lúc đường đi ngang qua, ba tôi cùng mẹ tôi tới chỗ người đó. Kho chứa đồ phế thải cũ kỹ, đầy khói thuốc lá và bụi mù mịt. Mấy người đàn ông ngồi hút thuốc đánh bài, một bé trai khoảng 1 tuổi bị ném vào đống đồ lặt vặt. Gương mặt trắng trẻo của cậu bé bám đầy bụi đất. Chứng kiến cảnh ấy, ba tôi đại khái đoán biết ngọn nguồn. Ba tôi vốn không muốn can thiệp vào chuyện của người khác. Ai ngờ vừa nhìn thấy mẹ tôi, đôi mắt bé trai sáng rực lên. Mẹ ơi! Cậu bé nói rồi ôm lấy chân mẹ tôi, ngẩng đầu nhìn bà. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng trong mắt cậu bé biến mất. Cậu cúi đầu vân vê sợi dây chuyền chữ thập trước ngực. Cậu gọi mẹ. Tiếng gọi non nớt đầy khát khao phát ra từ miệng cậu bé, khiến bản năng của người mẹ trong mẹ tôi trỗi dậy, nước mắt bất giác trào khóe mi. Bé trai rút khăn tay từ túi áo đưa cho mẹ tôi. Mẹ tôi càng cảm động vô ngần. Nghe đám đàn ông nói định nhận tiền rồi giết con tin, mẹ tôi bất chấp tất cả ôm chặt cậu bé không chịu buông tay. Bà tôi cũng không đành lòng thương lượng với bọn bắt cóc tống tiền. Cuối cùng ông quyết định trả bọn chúng một khoản tiền lớn để mua cậu bé, đồng thời cam kết với chúng tuyệt không để người khác biết đứa trẻ này còn sống trên đời. Tuy khoản tiền này xem ra kém số tiền chuộc bọn bắt cóc yêu cầu, nhưng nể mặt ba tôi, chúng đồng ý bán đứa trẻ cho ba tôi. Sau đó bọn bắt cóc ném đồ của cậu bé bên bờ biển và xuống biển, tạo hiện trường giả cậu bé đã bị chết đuối. Kể từ đó, ngoài bọn chúng và ba tôi, không ai biết cậu bé còn sống. Câu chuyện này tôi phải ấn ngực mới có thể nghe hết, bởi vì nơi đó đau buốt đến mức tôi không thở nổi. Hóa ra từ đầu đến cuối, người chúng tôi tin tưởng nhất, người cha tốt của tôi và Cảnh Mạc Vũ đều lừa dối chúng tôi. Tôi còn thấy không thể chấp nhận, huống hồ Cảnh Mạc Vũ. Tôi hỏi rằng, nói như vậy, anh ấy không phải trẻ mồ côi, bố mẹ anh ấy vẫn còn sống. Ba tôi không trả lời. Bọn họ là ai chứ? Ba nhất định biết thân phận của bọn họ đúng không? Ba tôi vẫn lặng thinh. Con phải nói cho anh ấy biết sự thật này. Tôi bấm số điện thoại di động của Cảnh Mạc Vũ, nhưng đầu kia reo chuông một hồi, ba tôi vội vàng bấm nút tắt đi. Sau đó ba giữ chặt tay tôi. Không được, con không thể nói với nó, Ngôn Ngôn à. Con suy nghĩ kỹ đi, Mạc Vũ luôn tưởng rằng nó là trẻ mồ côi. Ba đã nhận nuôi nó để nó có cuộc đời mới. Nếu nó biết ba che giấu sự thật khiến nó và bố mẹ ruột cốt nhục phân ly, chắc chắn nó không tha thứ cho ba. Nó nhất định rời khỏi cảnh gia, rời xa chúng ta. Bàn tay cầm ống nghe điện thoại của tôi bất lực buông thõng, trả ống nghe về chỗ cũ. Đúng, tại sao Cảnh Mạc Vũ tự nguyện hy sinh bản thân vì cảnh gia? Đó là vì anh cảm kích ba tôi đã trao cho anh cuộc đời mới, vì muốn trả ơn dưỡng dục của ba tôi. Nếu anh biết, người anh cảm kích suốt 25 năm thực ra là người hại anh và cha mẹ cốt nhục phân ly. Đối diện với sự lừa dối này, anh sẽ có cảm giác gì đây? Sẽ xử sự như thế nào? Còn tôi, con gái của người lừa dối anh, người vợ mà anh bị ép cưới, anh sẽ phản ứng ra sao? Tôi nỗ lực suy nghĩ, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có đáp án rõ ràng. Lồng ngực tôi đau buốt như bị xé toạc, dạ dày càng ngày càng cuộn trào, bụng dưới lờ mờ co rút từng cơn. Cảnh vật xung quanh ngày càng rời xa tôi, máu chảy trong cơ thể đông cứng. Tôi phảng phất nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên bàn. Bà tôi nhấc điện thoại. Tôi đoán là Cảnh Mạc Vũ gọi về, giơ tay muốn bắt thứ gì đó nhưng chỉ có hư không. Ngô Ngôn à? Tôi nghe thấy tiếng ba tôi gọi tôi muốn trả lời, há to miệng nhưng không thể thốt ra lời. Tiếp theo tôi nghe thấy tiếng ba tôi hét lên. Ngô Ngôn à? Vũ Ngọc, mau đi gọi bác sĩ Giang đi, Ngô Ngôn ngất xỉu rồi. Mười mấy phút sau đấy, tôi như trong giấc mộng. Trong bóng tối hỗn loạn, tôi nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ mặt đầy tức giận. Bà tôi cúi đầu cầu xin tha thứ. Nhưng cuối cùng Cảnh Mạc Vũ bỏ đi để mặc tôi và ba. Tôi giật mình tỉnh giấc, mình đầy mồ hôi lạnh. Tôi đã nằm trên giường của mình. Bác sĩ Giang đang đo huyết áp cho tôi. Bác sĩ Giang nói huyết áp của tôi hơi thấp, nhịp tim nhanh hơn bình thường, nhiệt độ cơ thể hơi cao. Ông hỏi ba tôi tình hình gần đây của tôi. Bà nói dạ dày tôi không tốt, hầu như ăn uống chẳng được gì, lại suốt ngày kêu mệt mỏi. Tôi bổ sung thêm một câu rằng gần đây dạ dày cháu có vấn đề hay sao ấy, suốt ngày nôn khan. Thấy tôi tỉnh dậy, bác sĩ Giang quay sang hỏi tôi, kinh nguyệt tháng này của cháu có bị chậm không? Tôi gật đầu, dạ chậm 10 ngày rồi ạ. Để chú đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra, cháu có khả năng mang thai rồi. Trong bệnh viện, tôi viện cớ quá mệt nên từ chối cuộc kiểm tra khác, chỉ tiến hành thử thai. Kết quả thử thai nhanh chóng được đưa ra là dương tính. Bà tôi vui mừng hớn hở nhưng vẫn hơi lo lắng, kéo tay tôi dặn dò. Ngày mai con nhất định phải kiểm tra toàn thân, đặc biệt là khám tim, nhớ chưa? Tôi lặng lẽ gật đầu, nhẹ nhàng sờ lên bụng. Niềm vui ban đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nỗi hoảng sợ chưa từng có. Tôi sợ rằng con tôi chưa ra đời đã mất đi người cha. Gió mùa thu nổi lên, cuộn lá vàng bay khắp trốn không gian, mang theo cảm giác điều hưu như là ngòi bút của thi nhân. Ba này, nếu biết bị lừa, liệu anh ấy có hận chúng ta không? Bà nắm chặt tay tôi. Có thể không hận sao? Bà đã lừa nó suốt 25 năm, bắt nó làm nhiều chuyện nó không muốn. Đến bây giờ... Ông nhìn tôi, gương mặt không có vẻ bá đạo và uy nghiêm của ngày nào, chỉ còn lại mái tóc bạc một nửa và nếp nhăn nơi khóe mắt. Vào thời khắc này, ông không còn là Cảnh Hạo Thiên, hô phong hoán vũ, mà chỉ là một người cha, một ông già bảo vệ con gái trong những năm tháng cuối đời. Ngô Ngôn à, con nghĩ nói cho Mạc Vũ biết sự thật, nó sẽ vui ư? Không đâu con à, nó càng đau khổ hơn. Coi như là ba xin con đừng nói với Mạc Vũ. Tôi biết bí mật này là quả bom hẹn giờ, một khi phát nổ hủy hoại gia đình vốn hạnh phúc mỹ mãn. Cả ba, tôi và Cảnh Mạc Vũ sẽ rơi vào bất hạnh. Lời nói dối luôn tồn tại trên đời là vì nó được khoác cái áo hoa lệ mà sự thật không có. Tôi cũng không muốn cởi bỏ áo khoác hoa lệ, không muốn Cảnh Mạc Vũ đối diện sự thật xấu xí. Như bố mẹ ruột của Cảnh Mạc Vũ thì sao đây? Việc chúng tôi che giấu bí mật liệu có công bằng với bọn họ không? Ba này, bố mẹ Cảnh Mạc Vũ vẫn còn sống phải không? Họ đang ở Mỹ có đúng không? Bà ngẫm nghĩ một lát. Ba không rõ lắm. Ba có nghe nói họ sống ở Mỹ, sinh nhiều con trai và con gái. Sự việc đã qua hai mấy năm, chắc là họ lãng quên Mạc Vũ từ lâu rồi. Lãng quên ư? Làm gì có bố mẹ nào quên con cái mình chứ? Nhìn ra sự dao động của tôi, bà cất giọng vỗ về. Ngô Ngô này, bây giờ con sắp có em bé, dù không nghĩ đến bản thân, con nên nghĩ đến con của con. Cả đêm ôm chăn ngồi trên giường không ngủ, đến gần sáng tôi thiếp đi. Cảm giác hai lòng bàn tay ấm áp đang cầm tay tôi lập tức mở mắt. Là Cảnh Mạc Vũ đang ngồi trên giường tôi, khóe mắt anh tràn ngập niềm vui. Tôi muốn ngồi dậy nhưng bị anh ấn phải nằm im trên giường. Anh chỉnh lại gối và kéo chăn giúp tôi. Cứ nằm yên đi, đừng động đậy nữa. Bác sĩ nói huyết áp của em hơi thấp, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Anh về lúc nào vậy? Giọng nói của tôi có vẻ chột dạ. Anh nghe nói em bị ngất ở trong điện thoại. Anh không rõ xảy ra chuyện gì. Anh tưởng... Tôi giúp anh nói hết câu. Anh tưởng em biết chuyện anh đi Mỹ gặp Hứa Tiểu Nặc, tức giận nên mới bị ngất à? Ngô Ngôn à, anh xin lỗi. Anh đã hứa với em không gặp cô ấy. Anh không nên đi. Sau khi trịnh trọng xin lỗi tôi, Cảnh Mặc Vũ giải thích lý do đi Mỹ. Tôi im lặng lắng nghe, từ đầu đến cuối không dám nhìn vào mắt anh. Anh nói cho tôi biết, Hứa Tiểu Nặc tình cờ gặp một vị mục sư ở Mỹ. Mục sư vừa nhìn nhận ra cây thánh giá trong tay cô ta là di vật của một vị trưởng lão giáo hội ở Jerusalem. 25 năm trước, thương nhân gốc Hoa thần bí đã mua cây thánh giá này tại cuộc bán đấu giá từ thiện. Thương nhân đó có khả năng quen biết bố mẹ Cảnh Mạc Vũ. Hứa Tiểu Nặc lập tức nhờ người chuyển lời tới anh. Cảnh Mạc Vũ cũng nóng ruột muốn biết tin tức của bố mẹ. Anh cho rằng khi biết rõ ngọn nguồn, tôi nhất định sẽ thông cảm với anh. Vì vậy anh vội vàng đi Mỹ. Trong thời gian ở nước Mỹ, anh tìm hiểu nhiều mục sư, nhưng không người nào biết thương nhân mua cây thánh giá là ai. Anh chỉ nghe nói thương nhân này là tín đồ Cơ Đốc giáo, từng bỏ nhiều tiền xây dựng tu sửa nhà thờ. Tôi hỏi thăm dò, vậy anh tìm ra chưa? Cảnh Mạc Vũ lắc đầu. Trên đường từ sân bay trở về, ba nói cho anh biết, thương nhân thần bí mua sợi dây chuyền đó thực ra là bạn thân của ông. Người bạn thấy anh đáng yêu nên tặng sợi dây chuyền cho anh. Sau đó ba thấy trên người anh không có di vật của bố mẹ. Ba không đành lòng, cho nên nói dối sợi dây chữ thập là của bố mẹ anh để lại cho anh, khiến anh có thứ để tưởng nhớ bọn họ. Cảnh Mạc Vũ cười gượng gạo nói tiếp, anh đã sớm nghĩ đến điều này. Bố mẹ anh là người bình thường, sao có thể để lại cho anh di vật quý giá như thế? Dạ dày tôi sộc lên vị chua, tôi bịt miệng nôn khan một lúc. Cảnh Mạc Vũ vội vàng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Tôi điều chỉnh tư thế dễ chịu nhất trong lòng anh. Tình cảm hơn 20 năm, tôi đã nghiện anh từ lâu. Tôi không thể tưởng tượng tôi sẽ sống như thế nào nếu thiếu anh. Tôi dùng toàn bộ sức lực ôm chặt Cảnh Mạc Vũ, nước mắt lặng lẽ chảy trên ngực anh. Đối với anh, bố mẹ ruột quan trọng hay là em và ba quan trọng? Cảnh Mạc Vũ ngớ người trước câu hỏi của tôi. Sau đó anh vỗ vai tôi. Tất nhiên em và ba, còn con của chúng ta nữa. Đó mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Về phần bố mẹ ruột của anh chỉ biết muốn bọn họ được chôn cất ở đâu, vào ngày thanh minh đi tảo mộ cho bọn họ, làm tròn trách nhiệm của một người con. Anh đã từng nghĩ qua bố mẹ anh có nhiều khả năng vẫn sống trên đời này. Nếu như em nói, nếu như họ còn sống, anh có rời khỏi Cảnh gia đi tìm họ không? Nghe đến đây, ngón tay dài của Cảnh Mạc Vũ mang tia ấm áp dừng lại trên bụng tôi. Ngô Ngôn à, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, không tốt cho em và con đâu. Ừ, em biết rồi. Tôi đặt tay lên bụng đan vào tay anh. Tôi không muốn Cảnh Mạc Vũ lo lắng, càng không muốn bào thai trong bụng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của tôi. Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, tôi đều hy vọng con chúng tôi khỏe mạnh, được bố mẹ yêu thương. Tôi giơ tay hứa với anh, sau này em không nghĩ ngợi lung tung nữa. Cảnh Mạc Vũ nở nụ cười mãn nguyện, cởi áo khoác lên giường ôm tôi vào lòng. Ngô Ngô này, chúng ta đặt tên cho con trước đi, em thích tên gì đây? Lạc trong từ vui vẻ. Em hy vọng con chúng ta ngày ngày đều vui vẻ. Lạc ư? Rất đáng yêu đấy. Chỉ bằng chúng ta đặt nhũ danh cho con là Lạc Lạc, có được không em? Ừ. Vài ngày sau, tôi bị Cảnh Mạc Vũ cấm ra khỏi nhà. Anh bắt tôi ở nhà tĩnh dưỡng. Người từ trước đến nay luôn coi trọng sự nghiệp như Cảnh Mạc Vũ cũng có lúc chẳng màng công việc, không còn để tâm đến bản kế hoạch dự án, mà cả ngày ôm quyển chỉ nam dành cho người phụ nữ mang thai. Anh không rời tôi nửa bước, đôn thúc tôi, không cho phép tôi làm cái này, không cho phép tôi làm cái kia. Trừ khi có việc quan trọng cần anh tới công ty chủ trì đại cục, anh cho tôi vài tiếng đồng hồ thở hắt ra. Hôm nay công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị thảo luận vấn đề ký hợp đồng quan trọng của một dự án mới. Cách cuộc họp nửa tiếng đồng hồ, Cảnh Mạc Vũ buông quyển chỉ nam dành cho người phụ nữ mang thai và thay quần áo. Trước khi ra cửa, anh không quên dặn dò tôi lên xuống cầu thang phải đặc biệt cẩn thận, không được xem TV và dùng máy vi tính nhiều. Mệt mỏi thì lên gác đi ngủ, không có khẩu vị cũng phải ăn uống, quan trọng nhất giữ tâm trạng vui vẻ. Tôi ngoan ngoãn gật đầu nhiều đến mức cổ nhức mỏi. Cảnh Mạc Vũ lúc đấy mới rời khỏi nhà.

Anh dò xét tôi bằng ánh mắt sắc bén, khiến tôi không mấy tự nhiên. Sao lại nhìn em như vậy? Không có, anh đột nhiên có ảo giác. Cảnh Mạc Vũ thu lại ánh mắt sắc bén, dịu dàng xoa đầu tôi. Hình như em định mưu triều soán vị. Chẳng nhẽ anh sợ rồi à? Cảnh Mạc Vũ mỉm cười lắc đầu. Anh rất chờ đợi ngày đó, Cảnh phu nhân. Vậy thì anh cứ chờ đi, Cảnh tổng à. Ừ, anh sẽ đợi. Có điều em vội đến mấy cũng nên đợi sau khi sinh con. Bây giờ đang mang thai, không thể lao tâm lao lực quá. Chị Tào ở phòng nhân sự cũng mang bầu 8 tháng, vẫn đi làm bình thường đấy thôi. Còn Tiểu Anh ở phòng nghiệp vụ đang mang thai 2 tháng đấy. Tôi lấy một đống ví dụ về những người phụ nữ sắp sinh con vẫn tham gia công tác. Cảnh Mạc Vũ bình tĩnh đáp tôi một câu. Em tưởng phó tổng Cảnh Thiên hàng ngày ngồi ở văn phòng chỉnh lý tài liệu là được ư? Chắc cũng không cần ngày ngày ra công trường làm việc nặng nhọc. Em đâu phải búp bê bằng sứ, động vào là vỡ tan. Em không, nhưng mà con trai của anh thì phải đấy. Nhìn thái độ kiên quyết của Cảnh Mạc Vũ, tôi biết nói lý lẽ hay tình cảm là không xong. Tôi giở trò cù nhầy. Có phải anh chê em không đủ năng lực nên không dám giao chức vụ quan trọng cho em? Khi phụ nữ nói không lý lẽ, tư duy logic của đàn ông dù tỉ mỉ đến mấy cũng không có đất dụng võ. Sống với tôi 20 năm, Cảnh Mạc Vũ thừa biết đạo lý này. Anh lập tức tỏ ra nhượng bộ. Ngôn ngôn, không phải anh không dám giao chức vụ đó cho em, càng không phải vì năng lực của em. Bây giờ em chưa có kinh nghiệm. Nếu anh trực tiếp giao chức phó tổng cho em, cổ đông công ty dù không phản đối nhưng khó tránh khỏi ý kiến này nọ. Chi bằng anh để em làm trợ lý của anh trước, giúp em nắm bắt toàn diện tình hình của Cảnh Thiên. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, anh để em ngồi vào vị trí phó tổng có được không? Cảnh Mạc Vũ đã nhường bộ, tôi đành mềm mỏng. Thôi được rồi, em sẽ làm trợ lý của anh. Nhưng anh phải tổ chức một buổi party hoành tráng, mời tất cả nhân viên công ty tuyên bố thân phận của em. Được rồi, em nhớ trang điểm đẹp một chút. Cảnh Mạc Vũ ôm eo tôi, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi. Anh sẽ mời em nhảy điệu đầu tiên trong buổi party đó. Tôi mất đứt 20 ngày để chuẩn bị cho buổi party có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tôi. Thật ra tôi vốn không cần nhiều thời gian như vậy. Nhưng đúng lúc vào năm học mới, tôi quay về trường 10 ngày để ghi danh. Hầu như ngày nào Cảnh Mạc Vũ cũng gọi điện thoại hỏi tôi bao giờ trở về. Tôi cười hỏi lại anh nhớ em đúng không? Cảnh Mạc Vũ trả lời, anh nhớ con trai anh là chủ yếu thôi. Con trai anh khỏe lắm, anh yên tâm. Lúc này tôi đang nằm trong bệnh viện. Người phụ nữ ở giường bệnh bên cạnh đang ăn cháo do chồng cô nấu, mùi cháo đặc biệt thơm phức. Còn tôi, mỗi ngày đối diện với sự dọa dẫm của bác sĩ Văn Chết Lỗi. Các vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại không thể rời xa sự giám sát của anh ta. May mà Tâm Tâm mơ hồ ngày nào cũng đến với tôi, cho nên 7 ngày cô độc trong bệnh viện cũng không đến nỗi quá dài. Thấy tôi hậm hực cúp điện thoại, Tâm Tâm đưa quả táo vừa gọt vào tay tôi. Tại sao cậu không nói cho anh ấy biết cậu đang nằm viện? Sao cậu không nói thật đi? Cậu bị bệnh tim chứ không phải bị cảm sốt. Nhưng mà nói với anh ấy, chắc chắn anh ấy không cho tớ sinh con. Tôi thận trọng sờ tay lên bụng. Tớ có thể nhìn ra anh ấy rất muốn đứa con này, mà tớ cũng muốn. Nhưng mà bệnh tình của cậu... Thôi, chưa chết được đâu. Bác sĩ Văn nói chức năng tim của tớ bình thường, chỉ cần thời gian mang thai điều dưỡng tốt, khả năng gặp nguy hiểm không lớn. Tâm Tâm đang định nói điều gì đó, người bạn trai hiếu thảo của cô gọi điện thoại hàn huyên. Cô ứng phó dăm ba câu rồi cúp điện thoại. Tôi cắn một miếng táo, hàm hồ hỏi rằng, cậu vẫn chưa chia tay, rốt cuộc cậu định kéo dài đến bao giờ? Không chia tay nữa, tớ định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Miếng táo tôi vừa cắn phun ra khỏi miệng. Kết hôn? Cậu và anh ta? Cậu không nhầm lẫn đấy chứ? Tâm Tâm cúi đầu, ngón tay vô tình hữu ý lướt qua biểu tượng tin nhắn. 9 bỏ làm 10 thì ai mà chẳng thế. Được cái con người ta cũng khá ổn, hiếu thảo, có chí tiến thủ, thật thà, đối xử với tớ tốt. Bởi vì câu 9 bỏ làm 10 ai mà chẳng thế, lời mắng mỏ Tâm Tâm nghẹn lại ở cổ họng tôi. Nếu không phải yêu đến mức đoạn tuyệt, yêu đến mức tuyệt vọng, sao cô lại có quyết định như vậy? Tôi không biết khuyên nhủ Tâm Tâm thế nào, vì vậy vừa xuất viện, tôi hẹn gặp Trịnh Minh Hạo ở quán cà phê trong trường. Vừa thưởng thức ly sữa tươi nồng đậm, tôi quan sát Trịnh Minh Hạo. Người đàn ông đẹp trai đã bớt đi vẻ lông bông bất kham của thời niên thiếu, nhưng không che giấu sức hút chết người. Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao phụ nữ tan nát trái tim vì một người đàn ông tệ bạc, nhưng vẫn một lòng yêu anh ta. Ly cà phê cạn tới đáy,

Ánh mắt anh ta là thâm tình chứ không phải là chăm chú. Khi chúng ta tới Cảnh Thiên, sau cuộc họp, cậu ta công khai bảo trợ lý mời em đi văn phòng cậu ta. Chị cảm thấy hiếu kỳ. Dù cậu ta không thể kiềm chế, cũng không nên ngang nhiên gọi em đi văn phòng ngay tại công ty. Cho nên buổi tối hôm đó đi ăn cơm, chị vô tình nghe nhân viên Cảnh Thiên nói rằng là Cảnh Tổng theo chủ nghĩa ăn nhạt, thích các món ăn có khẩu vị nhẹ nhàng. Chị nhớ đến món ăn cậu ấy gọi trong lần đầu tiên chúng ta cùng ăn cơm, chợt nhớ ngộ ra. Nghĩ đến một bàn đồ ăn cực phẩm mà Cảnh Mạng Vũ gọi hôm ấy, tôi không nhịn được cười thành tiếng. Dương Dĩnh lắc đầu cảm thán, thời buổi này báo chí chẳng đáng tin đâu. Tình yêu chân thành cảm động như vậy bị bọn họ xuyên tạc, trở nên dung tục, khiến chị hiểu lệch lạc hết. Bây giờ tin tức càng xuyên tạc càng có nhiều người thích xem em ạ. Trò chuyện với Dương Dĩnh một lúc, tôi cùng mấy nhân viên quen biết ở Cảnh Thiên hàn huyên vài câu. Lúc này chú Tài dẫn vệ sĩ của ba tôi trở lại. Không biết chú nói gì, sắc mặt ba tôi tệ hơn. Tôi lặng lẽ đi qua chỗ ba, kịp nghe chú Tài nói, thiếu gia cố tình đưa con bé đó đi, chúng tôi không tiện ngăn cản. Vừa nhìn thấy tôi, chú Tài liền ngậm miệng, chẳng kịp nói hết câu. Chú mau nói tiếp đi. Sự việc có liên quan đến tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Chú Tài liếc ba tôi, thấy ông không phản đối, chú tiếp tục lên tiếng. Thiếu gia nói, đến lúc cần thiết, thiếu gia tự mình giải quyết gọn gàng mọi chuyện, không cần chủ tịch bận tâm. Ban đầu nó cũng nói là tự xử lý đến tận bây giờ cũng có thế gọn gàng đâu. A Tài, việc này giao cho chú giải quyết, đừng để con bé xuất hiện nữa. Tôi kinh hãi, kéo ba tôi tới hành lang không người. Ba, bà hãy bỏ qua cho Hứa Tiểu Nặc, còn thấy cô ta đeo khăn tang, có lẽ người thân vừa qua đời. Cô ta về đây để tang là lẽ thường tình, việc gì ba gây khó dễ cho cô ấy. Nó muốn chịu tang thì nên đi ra mộ, chạy đến party của con làm gì? Rõ ràng định kiếm chuyện với con. Cảnh Mạc Vũ dám bỏ mặc con, chạy đi bảo vệ nó. Có thể trách anh ấy ư? Đều do ba nóng tính, ép anh ấy ra mặt như vậy, anh ấy không thể thấy chết mà không cứu. Trình lý lẽ không biết tốt xấu của ba tôi tức đến nỗi không thốt ra lời. Một lúc sau, ông cất giọng hòa hoãn khuyên nhủ tôi. Ngôn Ngôn à, đối với người đàn ông của con, đặc biệt là người đàn ông như Mạc Vũ, có nhất định phải để ý thực kỹ, đừng cho người đàn bà khác cơ hội. Con hãy ghi nhớ lời ba, ba không bao giờ hại con đâu. Ba nghĩ ngợi nhiều rồi đấy ạ. Không phải ba nghĩ ngợi nhiều, là con chẳng hiểu đàn ông thì có. Mạc Vũ đang ở tuổi khí huyết sôi trào, bây giờ con mang thai, ngộ nhỡ con bé thừa dịp nhảy vào, Mạc Vũ nhất thời không kiềm chế được. Không, con hiểu anh ấy, anh ấy không làm chuyện có lỗi với con. Nó dám ôm người đàn bà khác ở đám cưới, nó còn không làm chuyện gì không có lỗi với con nữa chứ. Tóm lại phải xử lý con bé đó, để phòng ngừa hậu hoạn. Ba, nếu ba thực sự muốn tốt cho con, ba đừng ép anh ấy. Con hy vọng anh ấy tự nguyện ở bên cạnh con là vì yêu con, chứ không phải bị ép buộc. Được rồi, ba không can thiệp, ba để mặc hai đứa. Này, sắc mặt con kém quá, mà mau về nhà nghỉ đi. Tôi quả thực khó có thể gắng gượng thêm được nữa, cho nên đồng ý theo chú Tài về nhà. Vào nhà, tôi ôm lồng ngực đau buốt, lê từng bước chân nặng nhọc lên trên gác. Bệnh tình của tôi đúng là càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa đi tới phòng ngủ và dùng sức đẩy cửa, tôi kinh ngạc phát hiện đèn tắm bật sáng. Có lẽ thấy động tĩnh mở cửa, Cảnh Mạc Vũ từ trong nhà tắm đi ra, người anh tỏa mùi hương thơm ngát. Tôi cất giọng ngạc nhiên, sao anh lại về đây? Cảnh Mạc Vũ không trả lời, đi đến bên tôi. Em có mệt không? Nhờ ánh đèn hắt ra từ nhà tắm, tôi nhìn thấy vệt máu trên khóe miệng anh. Tôi sắp lại gần, đôi môi anh đúng là bị thương, hơn nữa vết thương rất sâu, thậm chí hơi rách da, trông có vẻ giống vết răng cắn. Vết thương nghiêm trọng đó giống tảng đá cực lớn nện vào trái tim yếu ớt không chịu nổi kích thích của tôi. Nếu tôi còn một chút sức lực, tôi sẽ cho anh một bạt tai và hét lên rằng, quần xéo đi, đừng bao giờ cho tôi thấy bộ mặt của anh nữa. Tuy nhiên tôi đã mất hết sức lực. Nhìn không ra người tình nhỏ của anh cũng thú vị vậy, còn đi chơi SM nữa. Không phải như em nghĩ đâu. Cái Mạc Vũ vội vàng giải thích, anh chẳng làm gì cả, thật không hiểu nổi sao cô ta đột nhiên nổi cơn điên. Tôi lạnh lùng nhìn anh. Nửa tiếng trước chứng kiến anh ôm người phụ nữ khác ân ân ái ái, coi cô ta như không tồn tại. Nửa tiếng sau anh vội vàng đuổi theo cô ấy. Nếu em là cô ta, em sẽ cắn anh, cắn còn ác hơn cô ta nữa. Sau đó, Cảnh Mạc Vũ á khẩu. Sau đấy, anh cụp mi mắt, liếm vệt máu đọng trên khóe môi. Khi nhướng mày, trong mắt anh hình như không còn lưỡng lự mà trở nên kiên định. Sở dĩ anh đuổi theo Hứa Tiểu Nặc vì cô ta nhờ chú Mã báo cho anh biết bố mẹ anh còn sống. Cô ta biết họ là ai. Các bạn vừa nghe phần 3 của truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.